9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1697, chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Hàn Tương Trúc rửa mặt xong, lúc từ trong phòng tắm đi ra, Lục Vũ Tuấn đã thay quần áo xong, lúc này, đang đứng ở cửa phòng khách cười khanh khách nhìn cậu cô ấy có chút kỳ quái, nhìn bầu trời bên ngoài cũng mới quá 7 giờ một chút mà thôi. Anh Vũ Tuấn, anh ăn mặc gọn gàng như vậy định đi làm gì? Anh không đi ăn ở nhà cũ bên kia sao? Lúc trước mấy người bọn họ không có việc gì, ở nhà đều là mặc quần áo gia đình thoải mái. Lục Vũ Tuấn cười nắm lấy tay cô, mau đi em cũng thay quần áo đi anh đưa em ra ngoài ấy. Đi ra ngoài ăn, tại sao, cô ấy vẫn còn đang ngơ ngác khó hiểu. Lục Vũ Tuấn đẩy cô ấy vào phòng khách thúc giục. Đúng vậy, chúng ta ra ngoài ăn, sau khi ăn sáng anh sẽ đưa em đến sân chơi. Hàn Tương Trúc mãnh liệt quay người lại, không chắc chắn nhìn anh. Đi sân chơi, bài tập về nhà, anh không cần phải làm nó sao? Trong con ngươi Lục Vũ Tuấn tràn ra một tia ý cười, khóe môi khẽ mím một chút. Ngày mai sẽ viết bài tập về nhà, dù sao kỳ nghỉ còn có 3-4 ngày nữa. Không cần phải vội, sau khi nghe những lời của anh, Hàn Tương Trúc vui vẻ quay lại và chạy vào phòng khách. Được rồi, em sẽ thay quần áo ngay lập tức, anh chờ em một chút. Khi cô ấy theo mẹ đến nhà bà ngoại, cô ấy mang theo một bộ quần áo thay đồ trong túi. Lúc này, nghe Lục Vũ Tuấn muốn dẫn cô ra ngoài chơi, nhanh chóng lật túi xách ra, sau đó thay quần áo. Áo khoác màu tím nhạt, quần jean màu xanh nhạt, tóc tùy ý cuộn vào sau đầu. Sau khi thay đồ, cô ấy mở cửa và đi xuống từ tầng 2. Lục Vũ Tuấn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách còn nghĩ rằng nữ sinh thay quần áo, ăn mặc mất rất nhiều thời gian. Nhìn Hàn Tương Trúc từ tầng 2 chậm rãi đi xuống, làn da trắng nõn như sữa, trong mắt lấp lánh ánh sao long lanh, Lục Vũ Tuấn ở trong lòng tán thưởng. Tương Trúc của cậu càng ngày càng xinh, càng ngày càng đẹp. Anh Vũ Tuấn, em đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ ăn sáng ăn món gì? Sau khi hai người bày tỏ với nhau, Hàn Tương Trúc ở trước mặt Lục Vũ Tuấn càng tùy ý hơn, càng hoạt bát hơn. Cô ấy giống như một con nai nhỏ trong rừng từ cầu thang vui vẻ chạy đến trước mặt Lục Vũ Tuấn, chớp chớp đôi mắt long lanh. Lục Vũ Tuấn buông sách trong tay xuống, đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Em muốn ăn gì? Hàn Tương Trúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bánh bao nhỏ, cháo gạo, được hay không? Yêu cầu của cô ấy đơn giản như vậy, không khỏi khiến Lục Vũ Tuấn có chút bất ngờ. Đơn giản như vậy, thật dễ nuôi, có vẻ như anh đã nhặt được kho báu. Nói xong, vẻ mặt nhõng nhẽo, lại nhéo nhéo hai má cô ấy. Hàn Tương Trúc co mày đẩy anh ra. Anh Vũ Tuấn, em đã nói rồi, đừng véo mặt em, đau. Lục Vũ Tuấn đi tới, lôi kéo cô ấy ngồi xuống trên ghế thay giày, giúp cô ấy lấy giày ra, sau đó khom lưng, chuẩn bị giúp cô ấy thay giày. Hàn Tương Trúc có chút ngượng ngùng, vội vàng dùng tay cướp giày tới. Cái đó, anh Vũ Tuấn, em tự mình làm cũng được. Nói cách khác cô ấy đã nhanh chóng mang giày, căn bản không để lại cho Lục Vũ Tuấn cơ hội thể hiện sự dịu dàng săn sóc của bạn trai với mình. Lục Vũ Tuấn nhìn cô một cái, bản thân cũng nhanh chóng thay giày, nắm tay kéo cô ấy ra khỏi cửa biệt thự. Tương Trúc cô ấy ngốc sau này không thể độc lập như vậy, phải lưu lại chút cơ hội biểu hiện cho bạn trai của em một chứ. Ở cổng, cậu kề ở bên tai cô thì thầm, bạn trai, hai chữ này theo gió lạnh buổi sáng thổi vào tai Hàn Tương Trúc, sau đó nhanh chóng lan tràn đến tim cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chữ này đối với cô ấy mà nói, có chút xa lạ, có chút mới lạ, nhưng nhiều hơn tất cả lại là hạnh phúc cùng sự ngọt ngào. Cách chương.